Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Dốc Quỷ Ám phần 3 của Chu Hạo Huy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sau khi biết tin Tiết Hiểu Hoa đã chết, tâm trạng Mông Thiếu Huy bỗng trở nên rối bời. Tuy nhiên cậu đã không đến hiện trường mà chỉ ngồi đợi ở chỗ trọ. Đến khoảng giữa trưa, La Phi quay trở về xuất hiện trước mặt cậu. Mông Thiếu Huy nhìn anh với vẻ thẳng thốt nói: "Cảnh sát La Phi, xảy ra chuyện gì vậy anh?" La Phi liền hỏi thẳng: "Tiết Hiểu Hoa chết rồi, cậu biết chứ?" Ông ta chết như thế nào?" La Phi nhìn thẳng vào mắt Mông Thiếu Huy nói: "Tình hình cụ thể vẫn đang được điều tra. Có một vài chuyện tôi muốn hỏi cậu trước. Tối hôm qua cậu thực sự không gặp Tiết Hiểu Hoa đấy chứ?" Mông Thiếu Huy cười gượng: Em biết thế nào anh cũng nghi ngờ, nhưng em thực sự không gặp được ông ta. Tại sao ông ta chết em còn thắc mắc hơn cả anh mà." "Chúng tôi tìm thấy 4.000 tệ trong túi của Tiết Hiểu Hoa." Mông Thiếu Huy sững người, lập tức hiểu ngay hàm ý câu nói của La Phi. Cậu lắc đầu với vẻ kiên quyết: "Không, chuyện này không liên quan gì đến em. Cái giá mà Tiết Hiểu Hoa đưa ra cho em là 2.000. Lúc đó có cả anh cũng có mặt mà. Tối qua em đem theo 2.000 tệ mà tiền vẫn còn nguyên thế này." Mông Thiếu Huy vừa nói vừa giơ ví tiền ra cho La Phi xem. La Phi không tìm ra bất cứ sơ hở nào trong lời nói của cậu ta. Suy nghĩ một lát, anh chuyển chủ đề: "Cậu đã nghe thấy cái tên Vương Thành Lâm bao giờ chưa?" Mông Thiếu Huy chau mày với vẻ hoang mang: "Vương Thành Lâm, người này là ai?" "Theo nhận định của tôi thì ông ta là bố của cậu, Mông Kiến Quốc, chỉ là một cái tên giả mà thôi." Mông Thiếu Huy bỗng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, không giống như đang che giấu điều gì đó. "Tên giả? Lẽ nào trên đảo lại không có ai biết Mông Kiến Quốc, mà sao bố em lại phải dùng tên giả chứ?" "Đây cũng chính là điều mà tôi muốn biết. Đằng sau cái tên giả này rốt cục đang che giấu điều bí mật gì?" "Bí mật? Em không biết gì cả. Em bị mất trí nhớ. Những chuyện xảy ra trước đây em không nhớ gì được nữa. Nếu không em đã chẳng phải tìm đến hòn đảo nhỏ này." La Phi không nhượng bộ, tiếp tục truy hỏi: "Trước khi lên hòn đảo này, có thể đúng là cậu không nhớ gì cả, nhưng nhất định hôm qua Tiết Hiểu Hoa đã làm cậu nhớ lại điều gì đó, đúng không? Nếu không, tại sao cậu lại có thể chấp nhận việc ông ta tống tiền, đem 2.000 tệ đến chỗ hẹn chứ? Tờ giấy ông ta đưa cho cậu, cậu xem xong, nét mặt thay đổi hẳn. Trên đó vẽ những gì? Sự thật mà cậu muốn biết từ Tiết Hiểu Hoa rốt cục là cái gì?" Hàng loạt câu hỏi như vậy dường như khiến Mông Thiếu Huy không kịp phản ứng. Cậu bắt đầu thở gấp hơn, ánh mắt lảng đi trong giây lát, ấp úng nói: Em không biết. Em thực sự không biết gì cả." Trông thấy bộ dạng đáng thương của Mông Thiếu Huy, La Phi đổi giọng nói: "Những chuyện này vốn dĩ là chuyện riêng của cậu. Lẽ ra tôi không nên hỏi. Nhưng hiện nay trên đảo liên tiếp xảy ra hỏa hoạn và án mạng, mà những chuyện này rất có thể liên quan đến những điều tôi vừa hỏi. Vì thế tôi hy vọng cậu có thể hợp tác với công việc của tôi." Mông Thiếu Huy lặng im không nói gì, nhưng không khó để nhận ra trong đầu cậu đang có những suy nghĩ mâu thuẫn gay gắt. La Phi tiếp tục trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình: "Bức tranh Tiết Hiểu Hoa đưa cho cậu hôm qua, tôi xem được chứ?" Mông Thiếu Huy cắn môi trong giây lát, cuối cùng cậu bật ra một câu: "Dạ được." Mông Thiếu Huy từ từ móc trong túi ra tờ giấy hôm qua đưa cho La Phi. Khi mở ra, La Phi thấy trên đó có một bức tranh. Nét vẽ trên giấy rất non nớt, thoáng nhìn là biết ngay đây là bức vẽ của trẻ con. Bên trái bức tranh là một đứa trẻ, bên phải là một phụ nữ thành niên. Hai người cách nhau một khoảng, cả hai đều giang tay, giống như sắp ôm lấy nhau. Trên giấy có một vài đường sóng, trông giống như một vệt nước. Trên khuôn mặt đứa trẻ có một hàng hình tròn nhỏ, thể hiện nước mắt, trông như đang khóc lóc bi thương. Người phụ nữ thì trông rất kỳ lạ, chỉ vẽ mỗi khuôn mặt, không thấy mắt mũi đâu. La Phi không đoán biết được điều bí mật ẩn trong đó, chau mày hỏi: bức tranh này nói lên điều gì? Trên mặt Mông Thiếu Huy xuất hiện một dáng vẻ kỳ lạ, xen lẫn hoang mang, đau thương và sợ hãi. Em cũng không biết nữa. Để em cho anh xem thêm cái này nữa. Mông Thiếu Huy mở ba lô, lấy từ bên trong ra một cuộn giấy, vừa trải đặt lên bàn, vừa tiếp tục nói: em chưa nói cho anh biết đúng không? Nghề nghiệp của em là một họa sĩ. Bức tranh này đi đâu em cũng mang theo. Đây là một bức tranh sơn dầu, bút pháp rất tinh tế, đường nét phong phú, thể hiện một trình độ nghệ thuật rất cao. Gam màu chủ đạo của bức tranh là gam màu tối, nhưng nội dung thì giống với bức tranh trẻ con đơn sơ hồi nãy. Cũng là một đứa trẻ đang khóc cùng với một phụ nữ không có mặt. Hai người giang tay, giống như đang sắp ôm chầm lấy nhau. Thấy La Phi có vẻ càng nghi ngờ hơn, Mông Thiếu Huy chủ động giải thích: thỉnh thoảng em hay nằm mơ, cảnh tượng xuất hiện trong mơ em không thể nào lý giải được, thế nên em mới vẽ lại cảnh tượng đó. Hy vọng trong lúc tỉnh táo có thể tìm thấy câu trả lời ở trong đó. La Phi lên tiếng đoán: vậy đứa trẻ trong bức tranh chính là cậu sao? Còn người phụ nữ này là mẹ cậu, tại sao không vẽ đầy đủ khuôn mặt của bà ấy? Mông Thiếu Huy nhìn vào bức tranh để trên bàn, ánh mắt bỗng trở nên mơ màng. Trong giấc mơ, bà ấy không có mặt. Em không hiểu nổi tại sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Mỗi lần nhìn thấy nó là em có cảm giác đau lòng, toàn thân lạnh run lên, cùng với một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Giọng nói Mông Thiếu Huy xen lẫn một cái lạnh thấu xương, khiến người đối diện rất không thoải mái. Mắt cậu ta thì rơm rớm nước mắt. La Phi lại hỏi tiếp: thế bức tranh Tiết Hiểu Hoa đưa cho cậu là thế nào? Liệu đây có phải là bức tranh cậu vẽ khi còn nhỏ không? Nó nói lên những gì cậu đã trải qua trước khi bị mất trí nhớ? Mông Thiếu Huy nghe thấy thế liền gật đầu: em cũng nghĩ như vậy. Vì thế hôm qua, lúc nhìn thấy bức tranh, em mới bị kích động như vậy. Thực ra mỗi người khi vẽ tranh đều có những phong cách và thói quen riêng về bút pháp, cũng giống như kiểu chữ, rất khó có thể thay đổi. Hai bức tranh này tuy trình độ không thể đem ra so sánh, nhưng người dày dạn kinh nghiệm thì chỉ cần nhìn qua một cái là biết ngay nó được vẽ bởi cùng một người. La Phi lấy tay xoa cằm, không biết đang đặt câu hỏi hay là tự nói với mình: điều này rốt cục nói lên cái gì? Mông Thiếu Huy nhìn La Phi một cái, rồi lại nói tiếp: có liên quan đến quá khứ của em. Đó là một quãng ký ức bị đánh mất. Anh sẽ không tìm được câu trả lời ở em đâu. Vì nếu em mà biết, thì việc gì em phải chấp nhận lời tống tiền của Tiết Hiểu Hoa chứ? Đây vốn là điều hết sức cơ bản, nhưng trong chốc lát lại khiến cho La Phi nhận ra nhiều điều. Anh đứng ngây người ra, lẩm bẩm nói: tống tiền? À, đúng rồi, cậu không biết câu trả lời, nhưng sẽ có người biết. Mông Thiếu Huy nhìn anh với vẻ hoang mang: ai? Anh bảo ai biết cơ? Còn chưa xác định được, nhưng chí ít hiện tại tôi đã có manh mối rồi. Nói xong, La Phi rảo bước đi ra ngoài. Tiệm tạp hóa của Chu Vĩnh Quý nằm ở phía đông bắc hòn đảo. La Phi phải hỏi thăm suốt chặng đường mới có thể tìm đến đây. Nhưng Chu Vĩnh Quý lại không có mặt ở tiệm, chỉ có vợ ông ta là Quách Quế Chi cùng đám giúp việc cặm cụi làm việc. Tiệm tạp hóa này có diện tích mặt tiền không lớn lắm, chỉ vào khoảng trên dưới 20 m², bày vài kệ hàng giống như trong siêu thị. Quách Quế Chi và những người giúp việc đang xếp hàng lên kệ. Bà ta vừa nghe nói La Phi đến tìm Chu Vĩnh Quý, lập tức kéo dài giọng phàn nàn: tôi cũng đang muốn biết ông ta đang ở đâu đây. Cái lão chết tiệt này, mới bảnh mắt ra đã mất hút, đến giờ ăn trưa cũng không chịu thèm về nhà. Hàng thì mới vừa nhập, chẳng chịu trông nom cửa hàng gì cả. Định để cái thân gái già này chết vì mệt chắc. La Phi vội hỏi chen vào: ông ấy ra ngoài làm gì vậy? Quách Quế Chi tức giận nói: thì lại tụ tập chứ sao, Tôi thật chẳng thể hiểu nổi. Cái lão Tiết Hiểu Hoa vô lại ấy, chết thì cũng đã chết rồi, có gì hay ho đâu mà xem. Người ta thì giải tán hết, còn lão nhà tôi thì có biết đường mà về đâu. Thật là càng già càng đổ đốn. Quách Quế Chi nói đến đây thì bị kích động, hai tay giơ lên không trung múa máy. Tối qua nhập hàng còn thừa 4.000 tệ mà đến giờ đã đưa lại cho tôi đâu. Hôm nay đừng hỏng tôi tha cho lão. Câu nói cuối cùng của bà ta đã gây sự chú ý đặc biệt đối với La Phi. Anh lập tức hỏi, có phải hôm qua Tiết Hiểu Hoa đã đến đây không? Quách Quế Chi tưởng La Phi là một người ngoại tỉnh bình thường, đến tìm chồng bà ta vì chuyện làm ăn qua lại. Tự nhiên thấy anh hỏi về Tiết Hiểu Hoa, không khỏi có chút nghi ngờ, bèn trừng mắt hỏi, anh là ai? La Phi chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy một giọng nói vang lên. Chị dâu, đây là cảnh sát của thành phố, chị không được nói năng linh tinh đâu đấy. Người vừa nói chính là Kim Chấn Vũ. Thấy La Phi đang nhìn mình với ánh mắt xét hỏi, ông ta vội vàng giải thích. Cảnh sát La Phi, tôi đi tìm anh khắp nơi. Có người bảo trông thấy anh đi về hướng Bắc, tôi đoán là ở đây. Sao ông biết? Đôi mắt Kim Chấn Vũ bỗng sáng quắc lên. Quảng Tử Đặc Khúc là hàng Tết Chu Vĩnh Quý vừa nhập về hôm qua. Cảnh sát La Phi, những chuyện trên đảo này tôi biết rõ hơn anh chứ. La Phi khẽ cười. Phán đoán của ông không sai. Và lại bây giờ tôi gần như có thể khẳng định Tiết Hiểu Hoa tối qua chắc chắn đã đến đây. Quách Quế Chi như cảm nhận được điều gì đó từ cuộc đối thoại của hai người họ, vội vàng giải thích. Đúng là Tiết Hiểu Hoa đã đến đây, nhưng cái chết của ông ta không liên quan gì tới Vĩnh Quý nhà chúng tôi đâu. Ông nhà tôi thật thà chất phác, hàng ngày toàn bị cái tên vô lại ấy bắt nạt lừa đảo, nhu nhược lắm, làm sao mà có gan đi hại người khác được. La Phi nhận ra người đàn bà này trông bề ngoài có vẻ dữ tợn, nhưng thực ra là một người thẳng ruột ngựa, không có tâm địa xấu xa gì cả. Những gì bà ta nói ra chắc không có gì giấu giếm, liền lên tiếng nói. Bà cứ kể chi tiết về tình hình tối qua đi. Lúc Tiết Hiểu Hoa đến tìm Chu Vĩnh Quý như thế nào? Chúng tôi không bao giờ để người tốt bị vu oan đâu. Quả nhiên, Quách Quế Chi kể lại một cách rất thẳng thắn. Cái tên vô lại Tiết Hiểu Hoa ấy, cứ mỗi lần nhà chúng tôi nhập hàng là hắn lại đến lừa gạt một cái gì đó. Hôm qua Vĩnh Quý nhà tôi gặp hắn ở bến thuyền, chẳng biết bị hắn chơi khăm trò gì, mà khi về đến nhà, ông ấy có vẻ rất ấm ức, buồn rầu. Tôi hỏi thì ông ấy mới nói là đã đưa cho Tiết Hiểu Hoa một ít rượu đóng chai lẻ. Thực tình lúc đó tôi cũng chẳng để bụng làm gì, một ít rượu chả đáng là bao nhiêu tiền, cho hắn thì cũng đã cho rồi. Dù sao thì khi Tiết Hiểu Hoa còn sống cũng chả tu nhân tích đức được làm mấy. Khoảng 8 giờ tối Tiết Hiểu Hoa đến gọi Vĩnh Quý nhà tôi ra ngoài, chả biết thì thầm với nhau những gì mà lão trời đánh nhà tôi như bị thôi miên ấy. Quay vào lấy hẳn một chai Quảng Tứ Đặc Khúc ra cho hắn. Anh bảo như thế thì làm sao tôi chịu được chứ. Chai rượu ngót trăm bạc của người ta, một vừa hai phải thôi. Lúc đó tôi bực quá có chửi vài câu, mà các anh không được chứng kiến cái bộ mặt đắc chí của Tiết Hiểu Hoa khi đó đâu. Một chút xấu hổ cũng không có, cứ như thể chúng tôi mắc nợ hắn không bằng. Hắn đi rồi tôi càng nghĩ càng thấy tức, bèn sai lão trời đánh nhà tôi đuổi theo lấy lại chai rượu. Nhưng mà cái lão vô dụng ấy đi hơn nửa tiếng đồng hồ, chẳng những rượu không lấy lại được mà còn bị dọa cho sợ tái mét mặt. Đấy, các anh thấy, sao tôi lại có thể lấy một gã đàn ông vô dụng như thế này cơ chứ? Quách Quế Chi hào hứng kể xong, thở hổn hển, có vẻ như cục tức vẫn chưa tan. La Phi đặc biệt chú ý đến một chi tiết mà bà ta nhắc đến, liền hỏi. Bà nói là Chu Vĩnh Quý đi xong lại quay về, sau đó tâm trạng có gì đó không bình thường sao? Rất không bình thường ấy chứ, cứ như là vừa mới gặp ma xong ấy, nói chuyện mà cũng run lẩy bẩy. Không chả biết lão ta sợ điều gì nữa. La Phi và Kim Chấn Vũ đánh mắt sang nhau, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Cửa hàng nhỏ cũng tạm thời chìm trong yên lặng. Quách Quế Chi thấy hai người họ không nói gì, đâm ra có chút bất an, nén nhịn trong giây lát. Cuối cùng bà ta không chịu nổi, bèn gào lên. Này, các anh đang nghĩ gì thế? Không phải là các anh lại đang nghi ngờ cho Vĩnh Quý nhà tôi đấy chứ? Lão nhà tôi tuyệt đối không có gan hại người khác đâu. Phải rồi, lão còn nói cái tên Tiết Hiểu Hoa ấy đi cùng với một người phụ nữ. Manh mối bất ngờ này khiến La Phi không khỏi ngẩn người. Phụ nữ sao? Bà ta gật đầu nói tiếp. Đúng thế, mà lại là một phụ nữ ôm con. Nghe thấy tình huống này, La Phi bỗng cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng phản ứng của Kim Chấn Vũ thì lại có chút lúng túng. Sắc mặt ông ta chợt thay đổi, môi thậm chí còn hơi run run. La Phi để ý thấy tình hình bất thường của ông ta liền hỏi. Sao thế? Trong chuyện này có điều gì không ổn sao? Kim Chấn Vũ lấy hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, sau đó lắp bắp nói. Không, không thể nào như thế được. Trên đảo này làm gì có người phụ nữ nào đang ôm con? Quách Quế Chi liền đáp lại. Nhưng lão nói như vậy mà, Vĩnh Quý nhà tôi không lừa ai bao giờ cả. Nói đến đây, Quách Quế Chi hình như đã nghĩ đến điều gì đó, lấy tay chỉ vào một người giúp việc. Không tin các anh cứ hỏi nó, lúc ấy nó cũng có mặt ở đó. Người giúp việc chứng thực lời của Quách Quế Chi. Anh ta nói, chuyện lúc đó là như thế này. Ông chủ quay lại, bà chủ hỏi ông chủ đã lấy lại được chai rượu chưa. Mãi mà ông không trả lời, chỉ luôn miệng lẩm bẩm, hắn đi với đàn bà rồi, hắn đi với người đàn bà đang bế con rồi. Và lại lúc đó, trông ông chủ đúng là đang rất sợ hãi, uống liền cả mấy viên thuốc. Kim Chấn Vũ đỡ lời giải thích hộ. Chú Vĩnh Quý bị bệnh tim, gặp chuyện kích động, dễ bị tái phát lắm, nên mới phải uống thuốc. Cùng lúc đó, Kim Chấn Vũ cũng chau mày, dường như đầu óc đang quay cuồng. Ánh mắt La Phi bắt chặt lấy Kim Chấn Vũ hỏi. Anh đang làm gì thế? Kim Chấn Vũ phân vân giây lát, liếc mắt ra hiệu với La Phi. Chuyện này để lát nữa chúng ta nói đi. Chả lẽ lại có điều gì khó nói hay sao? La Phi tự nghĩ như vậy, rồi quyết định gạt chuyện này sang một bên, quay sang hỏi Quách Quế Chi câu hỏi cuối cùng. Thế hôm nay Chu Vĩnh Quý ra ngoài vào lúc mấy giờ? Khoảng hơn 7 giờ sáng gì đấy. Nghe nói Tiết Hiểu Hoa chết, lão lập tức ra khỏi nhà luôn, đến giờ vẫn chưa về nhà. Khi nào ông ấy về, bà phải lập tức liên lạc với chúng tôi ngay. Dặn dò cô ta xong, La Phi rời khỏi cửa hàng nhỏ của Chu Vĩnh Quý. Hiệu quả của lần viếng thăm này khiến anh cảm thấy rất hài lòng. Bây giờ anh cần tĩnh tâm suy nghĩ một lát, ghép lại tất cả những manh mối đã thu thập được. La Phi thong thả đi trên con đường núi, lúc thì chau mày, lúc thì hít thở thật sâu, lúc lại đưa tay lên vò đầu. Cũng có lúc anh dừng lại, chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời, như thể đã tìm được điều gì đó. Trong khi đó, Kim Chấn Vũ đi theo sau anh cũng đang suy nghĩ một mình. Cuối cùng, La Phi quay người nói với Kim Chấn Vũ. Được rồi, anh cần nhanh chóng tìm được Chu Vĩnh Quý. Đây là điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề này. Kim Chấn Vũ nhíu mày hỏi. Anh nghĩ rằng ông ta có khả năng là hung thủ sao? La Phi lắc đầu đáp. Không, ông ta biết rất nhiều chuyện, nhưng ông ta không phải là hung thủ. Tại sao? Là vì 4.000 tệ. Vừa rồi anh đến muộn, có một tình tiết anh chưa được biết. 4.000 tệ trong túi Tiết Hiểu Hoa chính là tiền của Chu Vĩnh Quý đưa cho ông ta. Kim Chấn Vũ bỗng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Chu Vĩnh Quý đưa tiền cho ông ta làm gì? La Phi lấy từ trong túi ra một tờ giấy, rồi đưa cho Kim Chấn Vũ nói. Đáp án chắc hẳn nằm ở đây. Đây là tờ giấy đang viết dở trước khi Tiết Hiểu Hoa ra khỏi nhà vào tối hôm qua. Anh xem. Thế này là có ý gì? Kim Chấn Vũ đọc chữ trên tờ giấy. Tôi đã tìm được con trai của Vương Thành Lâm. Cậu ta nhận lời đưa tôi 3.000 tệ, bảo tôi nói với... Kim Chấn Vũ đọc hết nội dung ghi trên mẩu giấy, nhất thời trầm ngâm không nói gì. La Phi tìm cách dẫn dắt hướng suy nghĩ của Kim Chấn Vũ. Chắc anh phải biết người có tên là Vương Thành Lâm này chứ. Mông Thiếu Huy chính là con trai của ông ta. Vương Thành Lâm sao? Vậy thì Mông Kiến Quốc và Vương Thành Lâm là cùng một người rồi. Tôi nhớ là hai cha con họ đã rời khỏi đảo Minh Trạch từ nhiều năm trước. Nhưng tại sao lại phải đổi tên chứ? Đây chính là bí mật mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Đó cũng chính là điều mà Tiết Hiểu Hoa đã lợi dụng để tống tiền. Ý anh là ông ta đã tống tiền Mông Thiếu Huy 2.000 tệ sao? Không, ông ta tống tiền những người khác. Kim Chấn Vũ cười với vẻ rất hoang mang. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh xem mẩu giấy này, rõ ràng không phải là viết cho Mông Thiếu Huy. Vấn đề là ở chỗ mở đầu Tiết Hiểu Hoa viết là ông ta đòi Mông Thiếu Huy 2.000 tệ, nhưng sau đó ông ta đổi ý, chuyển con số thành 3.000. Có thể ngay sau đó ông ta thấy nếu tẩy xóa, ghi đè lên thì không ổn, vì thế đã vứt bỏ mẩu giấy này. Có nhiều khả năng đã viết lại một tờ khác. Ông ta viết giấy này cho ai? Tại sao lại tăng mức tống tiền lên? La Phi dừng lại giây lát, thấy Kim Chấn Vũ không có câu trả lời, bèn giải thích tiếp. Nhìn thấy nội dung trên giấy, thường thì người ta rất dễ nghĩ rằng người nhận giấy này là người cùng hội với Tiết Hiểu Hoa. Nhưng cứ như tính khí vô lại của Tiết Hiểu Hoa, thì đối với người cùng hội, ông ta sẽ che giấu thu nhập của mình, nên phải thu nhỏ số tiền lại mới đúng, tuyệt đối không thể phóng đại lên được. Vì thế chúng ta cần phải thay đổi hướng suy nghĩ. Mẩu giấy này có thể được viết cho những người sau, chẳng hạn như những người này không muốn Tiết Hiểu Hoa đem kể một câu chuyện nào đó cho Mông Thiếu Huy biết, nên Tiết Hiểu Hoa mới dựa vào đó để ép buộc họ. Ông ta phóng đại số tiền đòi Mông Thiếu Huy lên để có cớ moi được nhiều tiền hơn từ túi những người này. Kim Chân Vũ lập tức hỏi, ý của anh là không chỉ có một người sao? Vậy Chu Vĩnh Quý chỉ là một trong số đó? Đúng thế. Chu Vĩnh Quý chấp nhận lời đe dọa tống tiền của ông ta, vì thế không thể là hung thủ được. Kim Chân Vũ dường như đã tự mình hiểu ra, lên tiếng hỏi tiếp. Ý anh là hung thủ phải là người bị đe dọa tống tiền, sẽ không chấp nhận điều đó. Vậy những người bị đe dọa tống tiền ấy còn có những ai? La Phi đột nhiên hỏi một câu. Trên đảo Minh Trạch có người nào bị câm điếc không? Kim Chấn Vũ quả quyết lắc đầu. Trước giờ chưa từng có. La Phi cúi đầu trầm ngâm giây lát, sau đó lắc đầu, dường như còn có điều gì đó nghĩ mãi không xuôi. Vậy thì kể cũng hơi lạ. Thôi được rồi, chỉ cần tìm được Chu Vĩnh Quý là mọi thắc mắc đều được giải đáp. La Phi lại ngẩng đầu lên nhìn Kim Chấn Vũ rồi hỏi tiếp. À đúng rồi, trên đảo rốt cục có hay không một người phụ nữ đang ôm con? Tại sao tâm trạng anh lúc nãy có điều gì đó khác thường? Kim Chấn Vũ trả lời. Trên đảo hiện giờ tuyệt đối không có người phụ nữ nào như vậy. Còn chuyện tại sao tôi lại bị căng thẳng? Kim Chấn Vũ bỗng nhiên nhìn La Phi với ánh mắt khác thường. Cảnh sát La Phi, nghe nói anh đến đảo Minh Trạch lần này là để tìm lời giải cho bí mật dốc núi oan hồn đúng không? La Phi không hiểu tại sao ông ta tự nhiên lại nhắc đến chủ đề này, nhưng vẫn gật đầu nói. Tôi vốn có ý như vậy. Vậy thì chắc anh không biết, hồi ấy cái bóng đen xuất hiện trên dốc quỷ ám, nghe đồn là một phụ nữ ôm con. La Phi kinh ngạc thốt lên. Sao cơ? Kim Chấn Vũ đổi giọng. Tất nhiên chỉ là nghe nói thế thôi. Thực ra tôi cũng không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ. Chỉ là do hồi nãy Quách Quế Chi có nhắc đến một người đàn bà ôm con, trong khi đó tôi lại biết anh đến đây là vì dốc quỷ ám, vì thế mới có sự liên tưởng như vậy và tâm trạng trở nên bất thường. Nhưng trên đảo gần đây quả là không có đứa bé nào mới chào đời. Vậy phải giải thích như thế nào đây? Đứng trước vấn đề mới phát sinh, La Phi cũng chưa biết phải làm sao. Anh chợt nhớ lại chuyện Kim Chấn Vũ vội vã tìm gặp mình, nên lên tiếng hỏi. Anh đến tìm tôi có việc gì không? Kim Chấn Vũ tỏ vẻ nghiêm nghị nói. Có chuyện này tôi nghĩ nên nói cho anh biết càng sớm càng tốt. Hồi nãy ông Hồ quay về rồi, nước biển ở cảng đã đóng băng, mấy ngày nay không thể nào vào trong huyện được. Trong lòng La Phi bỗng trùng hẳn xuống. Điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian tới, anh lại bị giam cầm trong một môi trường tách biệt với thế giới bên ngoài. Vì nhiệt độ trong động thạch nhũ cao hơn bên ngoài rất nhiều, trên đảo lại đang bị cô lập, nên phải tìm cách xử lý thi thể của Tiết Hiểu Hoa trước. La Phi đến hiện trường khám xét kỹ lại một lần nữa, sau khi xác nhận chắc chắn là không còn dấu vết nào bị bỏ sót, liền bảo Kim Chấn Vũ thông báo cho Hòa Thượng Đức Bình đến nhận tử thi. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Đức Bình cùng đồ đệ Huệ Thông đến động thạch nhũ. nhìn thấy tình cảnh thê thảm của nạn nhân, Đức Bình không giấu nổi vẻ thương cảm, sau đó nhắm mắt tụng kinh cầu siêu trước thi thể người quá cố. Trong lúc mọi người đang vệ sinh thi thể, Tang Quân Dũng bỗng nhiên lên tiếng nói: Hòa thượng Đức Bình, nghe nói thầy vừa nhập về một cỗ quan tài mới, giờ thì có cái dùng rồi. Lẽ nào thầy tính được trên đảo sẽ có người chết sao? Nếu quả thật như vậy thì tôi xin bái phục thầy. Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý. La Phi và Kim Chấn Vũ đều ngẩng đầu nhìn về phía Hòa thượng Đức Bình. Đức Bình mặt vẫn như hồ nước lặng, nhẹ nhàng đáp: Dù là chết do dương thọ đã hết hay là chết vì tai nạn thì cũng đều là số trời đã định cả. Tôi làm gì có cái tài đoán số ấy. Thấy ông khách khí như vậy, La Phi không khỏi ngưỡng mộ trong lòng. Vị Hòa thượng Đức Bình này xem ra không phải là nhân vật tầm thường. Về khoản hiểu biết và đối nhân xử thế, có lẽ còn hơn hẳn Kim Chấn Vũ một bậc. Khi mặt trời bắt đầu lặn, La Phi lại tìm đến tiệm tạp hóa của Chu Vĩnh Quý một lần nữa, nhưng vẫn chưa thấy tung tích ông chủ tiệm đâu. La Phi bỗng cảm thấy lo lắng, thậm chí trong lòng còn có dự cảm không hay. Nhưng trước mắt vẫn chưa có cách nào tốt hơn. Lại thêm cả ngày trời chưa ăn gì, bụng đói cồn cào từ nãy, nên anh đành bỏ ra về. Lúc La Phi về đến chỗ trọ thì trời đã tối hẳn. Tôn Phát Siêu đã chuẩn bị xong bữa tối, đang ngồi bên cạnh bàn ăn cùng Mông Thiếu Huy. Trông thấy La Phi về, ông chủ nhà nhiệt tình bày ra đôi đũa mới, đon đả mời: Tôi cứ tưởng là anh không về ăn tối cơ. Mau ngồi vào đi, đồ ăn vẫn còn nóng đấy. La Phi cũng không khách sáo, cầm lấy một củ khoai lang hấp thơm lừng đưa lên miệng, ăn một cách ngon lành. Mắt nhìn chằm chằm ông chủ nhà như muốn dò hỏi điều gì đó. Tôn Phát Siêu nhận ra ánh mắt của La Phi, tò mò hỏi: Cảnh sát La Phi, nghe nói cái chết của Tiết Hiểu Hoa có khả năng liên quan đến quá khứ của cậu Mông Thiếu Huy à? La Phi nuốt nốt miếng thức ăn xuống, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: Thực ra cậu ấy không phải họ Mông, mà là họ Vương. Tên bố cậu ấy hồi còn trên đảo là Vương Thành Lâm, ông biết chứ? Tôn Phát Siêu lắc đầu nói: Vương Thành Lâm, tôi không nhớ rõ lắm. Ông không nhớ rõ cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Theo tôi được biết, hồi ấy họ sống ở phía tây hòn đảo, ở phía đông chẳng qua chỉ là chỗ qua lại thân thiết với thầy thuốc Tiết mà thôi. Cái bóng đen trên dốc Quỷ Ám ngày ấy, nghe nói là một phụ nữ ôm con. Sao trước đó không thấy ông nói gì với tôi? Đúng là có người nói vậy, nhưng tôi chưa được tận mắt nhìn thấy. Buổi tối lúc bóng đen xuất hiện, có một vài cậu thanh niên bạo dạn chạy đến chân núi xem. Sau đó tin này được truyền đi, nhưng trưởng thôn Kim không cho chúng tôi nhắc điều này với những người từ nơi khác đến. Ông ấy bảo đây là chuyện tà ma, chẳng những không thu hút được du khách mà có khi còn khiến họ sợ hãi rồi bỏ đi. Mày nghe được từ ai vậy? Chính trưởng thôn Kim của các anh nói cho tôi biết. Thấy Tôn Phát Siêu có vẻ chưa hiểu, La Phi nói tiếp: Chùa Vĩnh Quý nói là tối hôm qua đã nhìn thấy Tiết Hiểu Hoa đi cùng với một phụ nữ ôm con, vì thế mới nhắc đến chuyện này. Tôn Phát Siêu gật đầu, nhưng sau đó lại lẩm bẩm thắc mắc: Người phụ nữ bế con, một năm qua trên đảo có nghe nói nhà ai sinh con đâu nhỉ? Mông Thiếu Huy bỗng như bị đông cứng, hai mắt nhìn chăm chú vào La Phi, cơ thịt trên mặt giật giật như nhìn thấy một điều gì đó vô cùng đáng sợ. La Phi nhìn thẳng vào mắt người đối diện hỏi: Sao thế? Ánh mắt anh bỗng như có một sức mạnh kỳ lạ, tạm thời xoa dịu được tâm lý căng thẳng của Mông Thiếu Huy. Sau đó, cậu thanh niên lắc đầu lẩm bẩm: Không thể như thế được. Sao lại thế được chứ? Thật là kỳ lạ. La Phi lập tức truy hỏi: Kỳ lạ gì cơ? Yết hầu Mông Thiếu Huy khẽ động đậy, nhưng không phát ra âm thanh. Xem ra, cậu không muốn tùy tiện nói ra những chuyện trong lòng. Nhưng trước ánh mắt sắc lẹm của La Phi, cuối cùng cậu đành nói với giọng run run: Anh còn nhớ bức tranh đó không? Nó ghi lại cảnh tượng đã xuất hiện trong giấc mơ của em.

Trên tay bà có bế một đứa bé. Vậy nó là ai? Là em trai em hay là em gái em? Em không hiểu vì nguyên nhân gì em vô cùng căm ghét nó. Em không muốn nhìn thấy mặt nó. Vì thế nó chưa bao giờ xuất hiện trong những bức tranh của em. Giấc mơ này sau đó xuất hiện ngày một nhiều lên. Nó bủa vây lấy em. Vì thế em mới thử đi tìm câu trả lời từ bố. Em nhớ rất rõ lần đầu tiên em đưa bức tranh vẽ cảnh tượng giấc mơ cho bố xem. Bố em bảo giấc mơ này chẳng nói lên điều gì cả. Chỉ là một giấc mơ bình thường mà thôi. Ông ấy nói một cách nhẹ tênh, đồng thời cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình. Nhưng nét mặt ông vẫn để lộ một sự kinh ngạc vô cùng. Em biết, nhất định là ông đang giấu em điều gì đó. Buổi tối hôm đó, em rất ngạc nhiên khi phát hiện thấy bố đang viết thư. Chắc anh cho là điều này không có gì lạ cả đúng không? Anh không biết đấy thôi. Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ thấy bố viết thư hay gọi điện thoại đường dài bao giờ. Dường như ngoài những người xung quanh hay tiếp xúc ra, trên thế giới này không còn ai có liên hệ với cha con em nữa. Thế mà tối hôm đó ông lại ngồi viết thư. Hơn nữa còn cố tình trốn tránh em, không cho em xem nội dung bức thư đó. Em cũng không biết bức thư đã được gửi đi đâu. Kể từ đó, bố càng quan tâm đến em hơn. Không những trong cuộc sống hàng ngày mà cả về mặt tinh thần nữa. Ông đưa em đi tham gia các hoạt động bổ ích, ra sức bồi dưỡng những hứng thú và sở thích của em. Sau đó ông còn cho em uống một ít thuốc. Ông bảo đó là vitamin, uống thuốc đó vào em sẽ ngủ ngon hơn, những giấc mơ cũng xuất hiện ít hơn. Em dần dần hiểu ra bố muốn em vứt bỏ những chuyện trong lòng đi. Nhưng cảnh tượng trong giấc mơ đó đã ăn sâu vào đầu óc em rồi. Mỗi lúc đêm khuya thanh vắng hoặc chỉ có một mình là nó lại xuất hiện, giày vò em hết lần này đến lần khác, khiến em khổ sở vô cùng. Để bố bớt lo lắng, em đã giấu giếm chuyện này, bên ngoài làm ra vẻ như không có chuyện gì, không nhắc đến chủ đề này nữa. Vì thế bố em cũng nguôi giận. Sau đó em quen với Diệp Tử Phi, chúng em rất yêu nhau, bố em cũng rất quý cô ấy. Cuộc sống của chúng em tưởng chừng không còn gì để phàn nàn bận tâm nữa. Nhưng trước sau, em vẫn không thể nào thoát ra khỏi nỗi ám ảnh trong lòng. Tháng trước, bố em mất vì tai nạn xe. Trong lúc sắp xếp di vật của ông, em phát hiện thấy bức thư đó. Anh có đoán ra được điều gì không? Bức thư gửi đi đó, cách buổi tối bố em ngồi viết đúng 10 ngày, cộng thêm với nội dung bức thư, thì rõ ràng đây là bức thư mà người đó gửi lại cho bố em. Đằng sau bức thư này, em nghĩ chắc chắn là đang ẩn giấu câu trả lời mà em đang khổ cực đi tìm. Chuyện xảy ra sau đó thì anh cũng đã biết rồi đấy. Tuy bạn gái em cực lực phản đối, nhưng em vẫn lần tìm đến huyện Hoàng Bình theo địa chỉ ghi trên bức thư. Sau đó thì cùng anh lên đảo. Em rất yêu bạn gái em. Bình thường cô ấy bảo gì em cũng nghe theo. Lần này vì em muốn đến đây mà chấp nhận tạm thời chia tay với cô ấy. Giấc mơ ấy thực sự đã giày vò em quá dai dẳng rồi. Có lẽ chỉ khi nào tìm được lời giải thì em mới có thể thoát ra khỏi nỗi sợ hãi này mà thôi. Nói đến đoạn cuối, Mông Thiếu Huy đan tay vào nhau, dáng vẻ vô cùng đau khổ. Sự khổ đau này chứa đựng trong đó nỗi nhớ người bạn gái và cả những vấn đề mà giấc mơ đáng sợ ấy gây nên. Cậu đang ở trong một tâm trạng hết sức mâu thuẫn và phức tạp. La Phi chăm chú nghe xong, anh đặt ra câu hỏi mà anh quan tâm thắc mắc nhất. Sợ hãi. Em luôn nhấn mạnh nỗi sợ hãi mà giấc mơ đó đem lại. Nhưng rốt cuộc đây là nỗi sợ hãi như thế nào? Nói cách khác, rốt cuộc em đang sợ hãi điều gì? Nghe câu hỏi của La Phi, ánh mắt Mông Thiếu Huy tránh đi nơi khác. Trong ánh mắt ấy toát lên vẻ khổ sở hoang mang, giống như một kẻ vô gia cư đứng trong một màn đêm vô định. Cậu lẩm bẩm nói: em không biết. Thực sự em không biết là em sợ gì nữa. Không, em biết. em có thể miêu tả được. Đừng sợ, hãy nói cho anh biết cảm giác đó như thế nào. Mông Thiếu Huy bỗng đứng phắt dậy, khua tay gào lên kích động. Em không biết, em thật sự không biết. Ngay sau đó, cậu lại ngồi bịch xuống, lấy hai tay bưng mặt, như thể đang khẩn cầu thống thiết. Xin anh đừng cố ép tôi. La Phi để ý thấy nước mắt trào qua khe ngón tay của cậu thanh niên. Anh không nói gì nữa, chỉ đặt nhẹ hai tay lên vai Mông Thiếu Huy. Cử chỉ này đem lại cho người đối diện một niềm an ủi rất lớn. Tâm trạng cậu cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Màn đêm dày đặc, một cái lạnh thấu xương. Người dân trên đảo hầu hết đều đã chìm trong giấc ngủ. La Phi nằm trên giường, tuy căn phòng không bật đèn nhưng mắt anh mở rất to. Một ngày trôi qua đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, anh cần phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Một trận hỏa hoạn và một vụ án mạng vốn chẳng có gì là lạ, nhưng sự xuất hiện của một người phụ nữ ôm con đã nhuộm toàn bộ vấn đề bằng một màu sắc ma mị. Việc tận mắt nhìn thấy của Chu Vĩnh Quý, lời đồn về dốc quỷ ám, giấc mơ của Mông Thiếu Huy, ba chi tiết này dù là về thời gian, không gian hay logic thì cũng không hề có mối liên hệ nào để có thể xác minh được. Cái bóng kỳ bí này lại liên tiếp xuất hiện, rốt cục là chuyện này nói lên điều gì? Trong lúc đang suy nghĩ miên man, đầu óc La Phi dần trở nên mờ ảo. Cơn buồn ngủ bất chợt ập tới. Cả buổi tối dường như trôi qua một cách bình yên. Lúc La Phi mở mắt, anh nhìn thấy những tia nắng chiếu từ cửa sổ vào căn phòng. Anh ngồi dậy, làm vài động tác giãn gân cốt, sau đó đứng dậy mặc quần áo. Anh định đi ra ngoài sân để hít thở thứ không khí trong lành nhất trong ngày. Bỗng nhiên, anh nghe tiếng đạp cổng một cách thô lỗ. Tiếp sau đó, có người vội vã lao vào trong sân. Giọng bực tức của Tôn Phát Siêu lập tức vang lên. Làm cái gì đấy? Định phá nhà à? Một giọng nói nghe đầy vẻ hoảng hốt cất lên. Chú Tôn, anh cảnh sát đến từ thành phố có trọ ở đây không? La Phi vội đẩy cửa bước ra, nhận ra người xông vào sân chính là cậu giúp việc ở cửa hàng nhà Chu Vĩnh Quý. Chống ngực anh chợt kêu lên, dự cảm có chuyện gì đó chẳng lành. Quả nhiên, cậu bé giúp việc mặt như đưa đám vội vã nói. Cảnh sát La Phi, trưởng thôn Kim bảo cháu đến tìm chú. Chú mau đến đó đi. Ông chủ nhà chúng cháu, ông ấy chết rồi. La Phi đi theo cậu bé đến thẳng nơi xảy ra vụ việc. Dọc đường đi, cậu bé kể cho La Phi nghe tình hình có liên quan. Cả đêm hôm qua, Chu Vĩnh Quý không về nhà. Tâm trạng của Quách Quế Chi chuyển từ giận dữ sang lo lắng, cuối cùng là sốt ruột. Trời vừa mới tờ mờ sáng, bà ta đã gọi cậu giúp việc dậy. Hai người đi dọc theo xóm núi, tìm suốt chặng đường xuống núi. Cuối cùng phát hiện thấy xác của Chu Vĩnh Quý ở trên đường, ngay dưới dốc quỷ ám. Một người thường ngày chuyên gây sự chú ý, làm ầm ĩ như Quách Quế Chi, mà cũng chỉ biết kêu gào thảm thiết. May mà có cậu giúp việc chạy đi tìm thầy thuốc trong làng và trưởng thôn Kim Chấn Vũ. Sau đó nghe lời dặn dò của Kim Chấn Vũ, cậu tìm đến nhà Tôn Phát Siêu, đem sự tình kể với La Phi. Mãi nói chuyện, hai người đã đi đến chân núi dốc quỷ ám. Trông thấy trên con đường núi cách đó không xa, Kim Chấn Vũ đang an ủi Quách Quế Chi, nước mắt nước mũi bê bết trên khuôn mặt. Bên cạnh còn có một thanh niên chưa đầy 30 tuổi, túc trực bên thi thể Chu Vĩnh Quý. Trông thấy La Phi đến, Kim Chấn Vũ buông Quách Quế Chi ra, tiến lại gần La Phi với vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi nói. Lại chết mất một người rồi. Anh mau lại xem sao. À phải rồi, cậu thanh niên này hiện nay là bác sĩ trên đảo, tên là Lý Đông. Lý Đông chủ động bước lên chào. Anh là cảnh sát La Phi phải không? Tôi vừa kiểm tra rồi, cả người đã bị đông cứng lại. Thời điểm chết cách đây khoảng 5 tiếng đồng hồ. Nguyên nhân dẫn đến cái chết, theo nhận định của tôi, là do bệnh tim tái phát. Lý Đông vừa nói vừa chỉ tay vào lọ thuốc bên cạnh thi thể. Lọ thuốc bị dốc ngược, thuốc bên trong rơi vãi quanh miệng lọ. Nhìn vào nhắn thuốc thì đó là một loại thuốc trợ tim. La Phi không bắt lời. Trước tiên anh cúi người xuống quan sát thi thể. Nạn nhân nằm chếch trên bậc thang dẫn lên núi. Xung quanh người chưa phát hiện thấy vết thương hay vết máu rõ rệt nào. Thân người ông ta hơi cuộn lại, một tay che lấy miệng, một tay với cạnh lọ thuốc một cách vô vọng. Còn nét mặt thì khiến người ta rất khó quên. Ngũ quan méo mó cực độ, miệng hé một nửa, da mặt vùng thái dương co rúm lại, giống như đang cố gắng để phát ra một tiếng kêu thét. Đôi mắt mở to, mặc dù đã mất đi thần sắc, nhưng đóng băng trong đồng tử là một nỗi sợ hãi khiến người khác nhìn vào phải thót tim. La Phi nhìn thẳng vào mắt người chết, cố gắng cảm nhận chút cảm xúc cuối cùng mà ông ta để lại trên cõi đời. Lý Đông đứng bên cạnh nói, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến ông ta phát bệnh, nhưng hiển nhiên là ông ta đã bị một kích thích nào đó từ bên ngoài. Suy luận thêm một bước nữa thì có lẽ ông ta đã nhìn thấy một thứ gì đó khiến ông ta sợ hãi đến cực độ, nhưng không hiểu sao ông ta không thể nhìn đi nơi khác được. Kim Chân Vũ ngạc nhiên hỏi, không thể nhìn đi nơi khác, sao anh lại có thể nói như là lúc đó anh cũng có mặt vậy? Cậu thanh niên tiếp tục phân tích, điều này không khó để giải thích. Nạn nhân đã lấy được lọ thuốc ra, thậm chí đã mở nắp, chứng tỏ từ lúc ông ta phát bệnh đến lúc chết ít nhất cũng phải mất hơn chục giây. Nhưng mà đến lúc ông ta uống thuốc thì ông ta vẫn ngoái đầu nhìn về phía xa, có thể thấy cảnh tượng xuất hiện trước mắt ông ta không chỉ đáng sợ mà còn có một sức quấn hút chết người đối với ông ta. La Phi gật đầu tán đồng với Lý Đông, anh phân tích rất khá đấy. Lý Đông khiêm tốn cười, điều này phải cảm ơn thầy tôi. Ông ấy đã dạy tôi biết cách quan sát tỉ mỉ, đồng thời cũng dạy tôi biết cách làm thế nào để cảm nhận tâm lý của một con người. La Phi chợt lên tiếng hỏi, thầy anh, ông ấy là ai? Kim Chân Vũ đứng cạnh đó giải thích, thầy thuốc Tiết, cha của Tiết Hiểu Hoa. Lý Đông cũng gật đầu xác nhận. La Phi nhận ra đây sẽ là một nhân vật khá đắc dụng, nhưng hiện giờ sự chú ý của anh vẫn đang tập trung vào vụ án trước mắt. Vì thi thể đã bị xê dịch nên để suy đoán lúc đó người chết đã nhìn thấy gì, La Phi đành phải hỏi người đầu tiên có mặt tại hiện trường là Quách Quế Chi. Lúc chết ông ta đang nhìn gì? Câu hỏi này thực ra không khó đối với Quách Quế Chi, vì ánh mắt người chết rất đặc biệt, ai nhìn vào cũng muốn tìm xem nguyên nhân dẫn đến ánh mắt ấy. Quách Quế Chi lấy tay chỉ về hướng trên cao. Kìa, ông ấy nhìn như dán mắt về phía đằng ấy, nét mặt giống như trông thấy ma quỷ vậy. Mọi người nhìn theo hướng tay Quách Quế Chi, bất giác tất cả đều sững người lại. Xuất hiện trước mắt họ là một vách núi dựng đứng cao hàng trăm mét, phiến đá lởm chởm, lùm cây tùm. Đây chính là dốc quỷ ám theo lời đồn. Kim Chấn Vũ mấp máy môi, ở đó có lẽ nào, không thể nào, không thể nào như vậy được. Kim Chấn Vũ lắc đầu liên tiếp, rõ ràng trong đầu ông ta đang bắt đầu có một sự liên tưởng hoang đường nào đấy, rồi lại tự mình phủ nhận. Nhưng giọng nói của ông ta đã không giấu nổi vẻ sợ hãi và nghi hoặc. Tinh thần bình tĩnh và quả cảm của Kim Chấn Vũ trong trận hỏa hoạn buổi tối hôm trước đã để lại ấn tượng sâu sắc cho La Phi. Vậy mà lúc này đây lại tỏ ra hốt hoảng, khiến anh không khỏi thất vọng. Nhớ đến việc hôm qua nhờ ông đi tìm tung tích Chu Vĩnh Quý, nhưng mãi vẫn không thấy có kết quả, để đến nỗi rơi vào tình huống như thế này. La Phi hỏi với giọng không hài lòng, hôm qua ông đã đi những đâu tìm Chu Vĩnh Quý? Cái đảo Minh Trạch nhỏ như thế này, ông ta có thể trốn đi đâu suốt cả ngày chứ? Kim Chân Vũ giải thích nghe có vẻ rất tội nghiệp. Chỗ nào trên đảo có người là tôi tìm hết cả. Có người phản ánh buổi sáng trông thấy ông ta xuất hiện gần động Thạch Nhũ, sau đó không ai biết được hành tung của ông ta nữa. Đảo tuy không lớn, nhưng nếu ông ta chủ định trốn thì cũng rất khó tìm. Nghe ông ta nói vậy, La Phi cũng cảm thấy có lý. Và lại bây giờ truy cứu trách nhiệm cũng chẳng có ích gì, anh lại đặt trọng tâm suy nghĩ vào vụ án. Anh ngẩng đầu nhìn về phía dốc quỷ ám cách đó không xa, thầm tự hỏi, không biết ông ta đi ra đây để làm gì. Thấy La Phi đang vắt óc suy nghĩ, Lý Đồng đứng cạnh đó chen vào. Chưa chắc đã có chủ ý đến đây. Có thể chỉ là đi ngang qua thôi. Nhìn vào tư thế ngã xuống của người chết thì chắc hẳn lúc đó ông ta đang đi về hướng đông để xuống núi. Mà cửa hàng của Chu Vĩnh Quý cũng nằm ở phía đông hòn đảo. Liệu có phải là ông ta đang chuẩn bị về nhà không? Chăm chú nghe Lý Đồng nói xong, La Phi lên tiếng hỏi Kim Chân Vũ. Chỗ này có hai lối rẽ à? Kim Chân Vũ trả lời. Đi tiếp lên trên là có một ngã rẽ. Một đường thông ra làng ở phía tây đảo, một đường thông lên núi. Đi xuống dưới là thông ra làng phía đông. Con đường này thực ra là đường duy nhất nối liền làng phía đông với làng phía tây đảo. La Phi gật đầu. Trong đầu anh bắt đầu có một chút liên tưởng. Hôm qua lúc đến động Thạch Nhũ ở phía tây đảo, anh đã từng đi qua con đường này. Vậy thì ngày hôm qua Chu Vĩnh Quý đã đến ngôi làng phía tây. Ông ta trốn trong núi hay là vẫn ở đâu đó gần động Thạch Nhũ? Câu hỏi này đương nhiên không thể chỉ đứng một chỗ suy nghĩ mà có thể tìm được lời giải. La Phi bắt đầu triển khai công việc theo mạch suy nghĩ của mình. Trước tiên anh nói với Kim Chân Vũ. Anh vào làng tìm hiểu xem. Cả phía đông lẫn phía tây đều phải đến. Phạm vi tìm kiếm càng rộng càng tốt. Một là xác định lại xem hôm qua có ai trông thấy Chu Vĩnh Quý không. Hai là hỏi xem trong đêm hôm qua có ai từng đi qua con đường này không. Trên đường đi có phát hiện ra điều gì bất thường hay không. Sau khi Kim Chấn Vũ đi, La Phi tiếp tục giao cho cậu giúp việc đi tìm Tang Quân Dũng mượn máy ảnh. Gia đình người chết có mặt tại đây đương nhiên không thể để thi thể lạnh lẽo ở nơi hoang vắng như thế này được. Hơn nữa trời cũng đã sáng, khi tin tức truyền đi chắc chắn sẽ có rất nhiều người dân trên đảo đến xem. Cần phải nhanh chóng lưu lại tài liệu, sau đó xử lý hiện trường một cách ổn thỏa. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, những người hiếu kỳ đã kéo nhau đến con đường nhỏ này. Họ vừa nhìn người chết vừa bàn tán xôn xao. Có lẽ họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh chết chóc đáng sợ như vậy. Trong số những người đó còn có Hòa Thượng Đức Bình và đồ đệ của ông. Xem ra Hòa Thượng Đức Bình có một vị trí rất cao trong lòng người dân trên đảo. Trông thấy ông đến, mọi người đều dạt ra hai bên nhường đường cho ông lại gần. Hòa Thượng Đức Bình chắp tay trước ngực chào La Phi, sau đó quay sang khuyên giải Quách Quế Chi đang đau thương thống thiết. Sinh tử đều là do mệnh trời. Cái số đã đến, chỉ còn cách bằng lòng với số phận mà thôi. Bà chị cũng đừng quá đau thương. Có những chuyện con người ta không thể nào thay đổi được. Tang Quân Dũng bỗng len vào giữa đám đông, cất giọng oang oang. Cái gì mà thiên với trả mệnh? Tôi không tin. Tôi thấy toàn là nhân họa thì có. Cái gì mà số với trả kiếp? Cứ vận vào tôi thử coi, để xem ai làm gì được tôi nào. Đức Bình không tranh luận với cậu ta, lắc đầu lùi lại một bước, sau đó đọc kinh Phật trước thi thể Chu Vĩnh Quý. Ông nhắm mắt lại, tay lần hạt xoạt, thần sắc tử bi hỉ xả. Quách Quế Chi đứng cạnh đó vốn đã bình tĩnh lại đôi chút, chẳng biết bị câu nói nào của hai người họ chạm đến nỗi đau, bèn gào lên thảm thiết. La Phi không có thời gian để xử lý những chuyện ồn ào như vậy. Anh cầm lấy máy ảnh từ tay Tang Quân Dũng, chụp xong loạt ảnh hiện trường. Anh giơ máy ảnh về phía dốc quỷ ám, chụp liên tiếp vài phát. Một vài người dân trong làng có đầu óc nhanh nhẹn, nhất thời nảy sinh một sự liên tưởng nào đó đối với cái chết của Chu Vĩnh Quý, nôn nóng muốn nói ra phát hiện của mình, tạo nên một sự nhốn nháo giữa đám đông. Mọi người đua nhau ngẩng đầu lên, tuy không phát hiện thấy điều gì đặc biệt, nhưng một cảm giác bất an khó tả đã bao trùm trong lòng mỗi người. Vì trên đảo không có quan tài thừa, La Phi đành bảo Quách Quế Chi tạm thời đem thi thể người chết về để trong nhà, đợi tuyến đường thủy hoạt động trở lại rồi tính sau. Tang Quân Dũng có thân thể cường tráng lại cam đảm, chủ động nhận nhiệm vụ vác tử thi. Thầy trò Hòa Thượng Đức Bình đi theo sau, miệng lẩm bẩm tụng kinh, cầu cho vong linh người chết được siêu thoát. Mọi việc thu xếp ổn thỏa xong thì cũng đã đến giờ ăn cơm trưa. Đám đông lần lượt giải tán. Trên con đường nhỏ chỉ còn lại La Phi và Lý Đông. La Phi giữ chân Lý Đông lại là vì anh có vài chuyện muốn nói. Đợi mọi người ra về gần hết, anh lên tiếng hỏi Lý Đông. Anh theo học y thuật với bố của Tiết Hiểu Hòa. Vâng. Thế anh có ấn tượng gì với một người có tên là Vương Thành Lâm không? Trước đây ông ấy từng sống trên đảo này. Sau trận sóng thần của 18 năm về trước, ông ấy đã đưa con trai rời khỏi đảo. Lý Đông suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói. 18 năm trước tôi mới khoảng chục tuổi. Năm 15 tuổi tôi mới bắt đầu theo học thầy Tiết kia. Với câu trả lời này, La Phi đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên không tỏ ra quá thất vọng. Anh tiếp tục hỏi một câu khác. Vậy trong tay anh có giữ tài liệu gì của thầy Lăng Tiết không? Đại loại như nhật ký bệnh án chẳng hạn. Cái đó thì có. Anh cần chúng à? La Phi gật đầu với vẻ quyết đoán. Tôi muốn xem một chút. Bây giờ chúng ta sẽ qua chỗ anh nhé. Nơi ở của Lý Đông cách nhà Tiết Hiểu Hoa không xa. Trên đường đi, cậu kể sơ qua về tình hình của bản thân. Bản thân Lý Đông cũng là một nạn nhân trong vụ sóng thần. Trận thiên tai ấy đã cướp đi tất cả người thân của anh, khiến anh trở thành một đứa trẻ mồ côi. Anh được hàng xóm chung quanh thương tình cưu mang. Năm anh tròn 15 tuổi, thầy Tiết thấy anh có vẻ lanh lợi, không giống như đứa con trai bất tài của mình, bèn nhận anh làm học trò. Lý Đông chuyên tâm học y thuật, dần dần có kết quả. Sau khi thầy thuốc Tiết mất, anh trở thành thầy thuốc giỏi nhất trên đảo. Thầy Tiết bảo quản tài liệu y thuật của mình rất cẩn thận. Số tài liệu mà Lý Đông có trong tay đều là trong quá trình dạy học thầy Tiết đã chủ động đưa cho anh nghiên cứu. Ngoài số đó ra, thầy Tiết nghiêm cấm Lý Đông tự đọc bất cứ tài liệu gì khác. Lý Đông cũng rất biết nghe lời, chưa bao giờ phạm lỗi. Tài liệu mà thầy Lăng Tiết để lại cho Lý Đông gồm mười mấy cuốn sách y học, sổ ghi chép tổng kết kinh nghiệm hành nghề và một số ít nhật ký bệnh án. Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng nét chữ mà ông để lại trên giấy vẫn rõ như ngày nào. Hơn nữa kiểu chữ thì ngay ngắn thanh toát, thể hiện một con người hơn hẳn người bình thường. Bất kỳ người nào trông thấy kiểu chữ viết này đều sẽ có ấn tượng rất sâu sắc. La Phi dĩ nhiên không phải ngoại lệ. Chỉ cần liếc qua một cái là anh đã nhận ra những tài liệu viết tay này với bức thư trong tay Mông Thiếu Huy là do cùng một người viết ra. Lần này, trong đầu anh đã dần định hình ra được một phán đoán. Cha con Vương Thành Lâm đã phải trải qua một biến cố đáng sợ. Biến cố này rất có thể có liên quan đến trận thiên tai sóng thần năm đó. Cũng do cú sốc của biến cố đó mà ngày còn nhỏ, Mông Thiếu Huy đã được thầy thuốc Tiết điều trị tâm lý. Vì thế mà nhà họ Tiết có lưu giữ những tài liệu có liên quan đến sự việc này. Khi Mông Thiếu Huy đặt chân lên đảo, bức thư đã bị Tiết Hiểu Hoa tiện tay đánh cắp. Ông ta nhận ra chữ của cha mình, từ đó phát hiện ra một bí mật đã được ẩn giấu từ lâu. Do lòng tham trỗi dậy, ông ta đã tìm cách đổi trác để tiết lộ bí mật này. Và trong quá trình đó đã có biết bao nhiêu chuyện ly kỳ đáng sợ xảy ra. La Phi đã nhận ra nguồn cơn của toàn bộ vụ án, nhưng anh không đủ khả năng để có thể ngăn chặn sự việc tiếp diễn. Chu Vĩnh Quý đã trở thành nạn nhân thứ hai sau Tiết Hiểu Hoa. Những chuyện ly kỳ ma quái đang dần dần được hé mở. Để đi tìm lời giải cho những bí mật này, cần phải tìm về quãng thời gian mà Mông Thiếu Huy đã bị lãng quên. La Phi cố gắng tìm chút manh mối trong những tài liệu mà thầy Lăng Tiết để lại. Sổ tay kinh nghiệm hành nghề của thầy Lăng Tiết về cơ bản đều là những ghi chép về phân tích chuyên môn. Sau khi xem xong một lượt, anh không thấy có kết quả gì. Mấy cuốn sách còn lại đã gây chút hứng thú cho La Phi. Trong tất cả 13 cuốn sách thì có 8 cuốn ít nhiều đều liên quan đến tâm lý học. Điều này khiến La Phi bỗng cảm thấy kỳ lạ liền hỏi. Thầy Lăng Tiết nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý học à? Lý Đông gật đầu. Vâng. Thầy thường bảo tôi, căn bệnh đáng sợ nhất của một người không phải là bệnh về thể xác, mà là trở ngại tâm lý không vượt qua được. Muốn trở thành một thầy thuốc chân chính, phải có khả năng giúp người bệnh chiến thắng được con ma trong lòng họ. Con ma trong lòng. La Phi vừa nghiền ngẫm lời nói này, vừa lật lại một lần nữa hơn chục cuốn sách đó. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở một cuốn. Đây là một cuốn sách được dịch từ tiếng nước ngoài. Tựa sách là Sự hình thành và cách chữa trị hội chứng mất trí nhớ. Quyển sách rất dài. Đương nhiên trong chốc lát thì không thể đọc hết được. La Phi nhặt riêng cuốn sách đó ra nói: "Tôi muốn mượn cuốn này về xem, được chứ?" Lý Đông nhanh nhỏ trả lời: "Tất nhiên là được rồi." Trong lúc họ đang nói chuyện thì Kim Chấn Vũ vội vã xông vào. Mặt ông ta tái mét, bộ dạng sợ hãi hốt hoảng. Trông thấy La Phi, ông ta lập tức kêu lên: "Cảnh sát La, hóa ra anh đang ở đây. Tôi đi tìm anh khắp nơi." Bộ dạng của ông ta khiến La Phi cũng phải đứng dậy một cách căng thẳng, vội hỏi lại: "Sao? Lại xảy ra chuyện gì à?" Kim Chấn Vũ ấp úng nói: "Không, không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ có một vài phát hiện mới." La Phi dướn người về phía trước một cách vô thức. "Phát hiện gì cơ?" Tôi không biết. Tôi không thể nói. Mà không, có nói ra thì anh cũng không tin. Hay là anh đi cùng tôi một chuyến đi. Đến đó, anh sẽ biết sự việc." La Phi không nói gì. Anh cầm quyển sách lên, sải chân đi luôn về phía cổng. Kim Chấn Vũ dẫn La Phi đến một xóm trại ở hướng chính đông của hòn đảo. Xóm này nằm trên một vùng đất bằng phẳng bên ngoài chân núi. Địa thế khá rộng rãi. Số hộ gia đình có vẻ đông hơn. Nhà ông Hồ cũng sống ở đây. Từ trong xóm trại nhìn về phía xa, tầm nhìn dường như không bị che khuất. Nhất là dốc Quỷ Ám nằm chính giữa tầm mắt. Hai người vào nhà một hộ dân. Trước cổng có một phụ nữ trung niên khoảng 40 đang ngồi xổm, mặt mày ủ rũ, than ván không ngớt. Trông thấy Kim Chấn Vũ, lông mày người phụ nữ trao lại, nói với vẻ phiền não: "Sao ông lại đến nữa vậy? Ông ấy nhà tôi thành ra như thế rồi. Ông đừng làm ông ấy bị kích động thêm nữa. Xin hãy để cho ông ấy yên." Kim Chấn Vũ chỉ sang La Phi nói: "Anh đây là cảnh sát của thành phố. Anh ấy muốn tìm hiểu một chút tình hình." Người phụ nữ đưa mắt nhìn La Phi, ánh mắt dường như có chút tin cậy. Do dự giây lát, cuối cùng bà ta gật đầu: "Vậy thì các anh vào nhà đi." Kim Chấn Vũ dẫn La Phi vào trong nhà. Bỗng họ nghe thấy một giọng nói thều thào, kèm theo chút sợ hãi: "Ai đấy?" Mặc dù đang là ban ngày, nhưng trong phòng rất tối. La Phi mở mắt một hồi lâu mới trông thấy ở góc nhà có kê một chiếc giường ván cũ nát. Giọng nói vừa rồi là của một người đàn ông đang nằm trên giường. Kim Chấn Vũ vừa tiến lại gần đầu giường, vừa bật đèn trong phòng lên. Ánh đèn lờ mờ chiếu xuống, càng làm tăng thêm không khí nặng nề. Ông lên tiếng nói: "Phó Ngọc Trụ, anh đừng sợ. Đây là cảnh sát La, đến từ thành phố. Anh kể lại sự việc trông thấy tối qua cho anh ấy nghe đi." Người đàn ông nằm trên giường từ từ quay đầu lại, mở to mắt nhìn La Phi. Có thể nhận ra ông ta vốn có một cơ thể cường tráng, nhưng bây giờ thì hốc mắt sâu hoắm, sắc mặt tái nhợt, trông có vẻ rất ốm yếu. Ông ta lắc đầu lẩm bẩm: Cảnh sát chẳng thể làm được gì đâu. Chẳng làm gì được. Đó không phải là người, mà là ma quỷ." Kim Chấn Vũ nhìn La Phi với vẻ bất lực. Dù sao thì lời nói của người này ít nhiều đã giải thích tại sao Kim Chấn Vũ trước đó đã có những lời nói và hành động khác thường. La Phi lại gần mấy bước, ánh mắt sáng ngời nhìn vào mắt Phí Ngọc Trụ, hy vọng có thể dùng cách này để giúp cho tâm trạng người đối diện bình tĩnh trở lại. "Ma nào cơ? Anh đang nói gì thế?" Nhưng lời nói của anh không giúp được gì. Trái lại, còn gợi nhắc cho người đối diện nhớ tới một ký ức đáng sợ. Ánh mắt Phó Ngọc Trụ nhanh chóng nhìn đi nơi khác, có vẻ như đang cố gắng chạy trốn điều gì đó. Cuối cùng, ông ta kêu lên với một giọng tuyệt vọng và sợ hãi: "Ma! Một con ác quỷ! Hơn chục năm rồi, bây giờ nó lại xuất hiện." Kim Chấn Vũ đứng bên khẽ giải thích: "Anh ta bị kinh động, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu anh biết anh ta đã nhìn thấy những gì, hẳn anh sẽ không cảm thấy thắc mắc trước biểu hiện của anh ta hiện nay đâu. Không thể để anh ta ở trong căn phòng nhỏ thế này được. Ở đây không gian quá chật chội, lại thiếu ánh sáng, sẽ tăng thêm áp lực tâm lý cho anh ta." La Phi vừa nói vừa ra hiệu cho Kim Chấn Vũ cùng nâng Phó Ngọc Trụ lên, sau đó dìu ra bên ngoài. Quả nhiên, môi trường thoáng mát rộng rãi bên ngoài khiến Phó Ngọc Trụ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vợ ông ta đem từ dưới bếp lên một cái ghế. Phó Ngọc Trụ run lẩy bẩy ngồi xuống. La Phi tiếp tục an ủi ông ta với giọng nhẹ nhàng. Được rồi, anh ấy nói cho tôi biết rốt cục anh đã nhìn thấy cái gì. Đừng vội, cũng đừng sợ. Cứ từ từ mà nói. Ở đây nhiều người thế này, không ai dám làm hại anh đâu. Phó Ngọc Trụ dường như vẫn chưa hết sợ. Ánh mắt ông ta nơm nớp đảo quanh một vòng, như có một sức mạnh vô hình nào đó thu hút. Cuối cùng, ánh mắt ấy nhìn về phía dốc quỷ ám. La Phi và Kim Chấn Vũ cũng bị ông ta dẫn dắt nhìn về hướng đó. Nơi đó dốc núi treo leo, cây cối tùm, không có gì gọi là bất thường cả. Phó Ngọc Trụ khẽ xuýt một cái, rồi cất giọng nói. Chính là ở chỗ đây. 18 năm trước tôi đã nhìn thấy nó. Tối qua, nó lại xuất hiện một lần nữa. La Phi lập tức hỏi. 18 năm trước, ý anh là cái bóng đen trên dốc quỷ ám sao? Phó Ngọc Trụ chớp mắt một cách yếu ớt. Đúng thế, chính là nó. Cái bóng đen năm đó, người trong làng ai cũng trông thấy. Nhưng nhìn kỹ đến mức ấy, thì chỉ có mình tôi mà thôi. Nếu không phải là tôi, thì không ai biết được cái bóng đen ấy là một phụ nữ ôm con. La Phi có vẻ không hiểu lắm. Nhưng theo như ý ông ta nói, thì chi tiết người phụ nữ ôm con chính là từ ông ta lan truyền đi. Phó Ngọc Trụ ngoảnh đầu nhìn vợ nói. Em đi lấy cái đó lại đây. Người đàn bà gật đầu, quay người đi vào trong nhà. Lát sau trở ra, trong tay bà ta cầm thêm một thứ. La Phi nhận ra đó là một chiếc ống nhỏ, kiểu dáng rất cổ, tuy trông cũ kỹ nhưng không có một vết xước, xem ra rất ít khi dùng đến. Phó Ngọc Trụ nói một cách rất nhỏ nhẹ, như thể làm kinh động đến một thứ gì đó rất đáng sợ. Chiếc ống nhỏ này là do ông chú tôi ngày còn đóng quân ở Bắc Kinh tặng nhân hồi tôi cưới vợ. Tôi vốn rất thích nó, nhưng kể từ sau lần ấy, tôi không bao giờ dám dùng đến nó nữa. Tôi không dám nhìn nó, vì tôi không bao giờ quên được cảnh tượng đáng sợ đã từng xuất hiện trước ống kính. La Phi lên tiếng hỏi. Anh đã dùng nó để nhìn bóng đen trên dốc quỷ ám à? Phó Ngọc Trụ cười gượng. Khi ấy, tôi hơn 20 tuổi. Cái tuổi của một cậu bé can đảm và hiếu kỳ. Mấy hôm đó bóng đen liên tục xuất hiện, người trong làng bàn tán xôn xao. Tôi bỗng nghĩ ra một cách, tại sao lại không dùng ống nhòm để xem cho rõ. Biết đâu nếu giải mã được điều bí mật này thì cũng hãnh diện trước mặt mọi người. Một hôm tôi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, mọi người đều đã ngủ say. Hôm đó trời rất đẹp, trăng sáng. Tôi đã đem ống nhòm ra, hướng thẳng về phía dốc quỷ ám, điều chỉnh khoảng cách. Nói đến đây, Phó Ngọc Trụ bỗng dừng lại, khuôn mặt xuất hiện một dáng vẻ đau khổ, như thể rất khó khăn trong việc nhớ lại ký ức đáng sợ ấy. Mọi người đều im lặng chờ đợi phần còn lại của câu chuyện, không khí chợt căng thẳng như sắp bị đông cứng lại. Cuối cùng, La Phi phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Anh đã nhìn thấy cái gì? Mau nói rõ đi. Phó Ngọc Trụ nhắm mắt lại, lấy hết sức nuốt trôi ngụm nước bọt trong miệng, cuối cùng mới run run nói. Tôi nhìn thấy trên trạc cây có một người phụ nữ đang ngồi ôm con. Cảnh tượng đáng sợ ấy các anh không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Phụ nữ trẻ em lẽ ra đều phải là những điều tốt đẹp mới phải. Tuy họ xuất hiện có vẻ không đúng chỗ cho lắm, nhưng khó có thể đến mức đáng sợ như vậy được. La Phi lắc đầu khó hiểu. Phó Ngọc Trụ cười chua xót nói. Anh không hiểu được đúng không? Tôi không thể nào diễn tả để cho anh cảm nhận được nỗi sợ hãi của tôi lúc ấy được. Đó là một người phụ nữ trông như thế nào nhỉ? Mặt bà to phình to đen xì, mắt mũi siêu vẹo, tóc tai bù xù, đôi mắt đục ngầu mở toác, nhìn chằm chằm vào mắt tôi qua ống kính. Tôi chưa bao giờ bắt gặp một ánh mắt như thế, đầy vẻ oán hận và bi thương, cứ như một lưỡi kiếm lạnh ngắt đâm vào tim tôi vậy. Bà ta không phải là người. Tôi cam đoan bà ta là ma, một con ma nữ bị chết oan. Phó Ngọc Trụ kể một hơi xong, vùi đầu thật sâu vào giữa hai đầu gối, toàn thân run lên bần bật. Vợ anh ta và Kim Chấn Vũ đứng hai bên, mặt cũng biến sắc. La Phi thì lại nghĩ khác. Anh chau mày hỏi: tại sao anh cứ một mực cho rằng bà ta là một con ma mà không phải một cái gì khác? Chẳng hạn như liệu đó có phải là một thi thể người chết chẳng hạn? Phó Ngọc Trụ ngẩng đầu nhìn La Phi hỏi: thi thể sao? Thi thể thì làm sao cử động được? La Phi tỏ ra rất ngạc nhiên. Chi tiết này lần đầu tiên anh nghe được. Anh lên tiếng hỏi lại: bóng đen còn cử động được sao? Phó Ngọc Trụ run rẩy nói: đúng thế. Nhất định là nó phát hiện thấy tôi nhìn thấy nó. Sau đó nó mới động đậy. Nó trèo lên chạc cây. Tôi đã làm kinh động đến nó. Nó nhất định sẽ nhớ tôi. Phó Ngọc Trụ càng nói càng xúc động. Có lẽ đây là điều làm anh ta sợ hãi nhất. Trèo cây... một người phụ nữ ôm con làm sao mà trèo cây được? Phó Ngọc Trụ cắn môi, nói rít qua khẽ răng: nó ở một tư thế rất kỳ quái. Mặt nó quay vào trong, lấy thân người áp sát thân cây xoay vòng, cứ thế từng vòng xoay lên trên. Khi ấy là mùa hè, lá cây rậm rạp, nên rất nhanh sau đó nó đã mất hút trong lùm cây. Đây chẳng khác nào tình tiết trong chuyện ma. La Phi thực sự không tin là sẽ có chuyện như vậy. Im lặng giây lát, anh tặc lưỡi nhẹ một tiếng, nhìn người đối diện nói: anh có chắc là mình đã tận mắt nhìn thấy những điều vừa rồi không? Đảm bảo không phải là ảo giác hay là cái gì đó tương tự. Đừng nói là anh, đến người trên đảo ngày ấy còn chẳng ai tin lời tôi. Thực ra tôi cũng mong sao đó không phải là sự thật. Để 18 năm nay nửa đêm thức giấc, tôi cũng không còn kinh hồn bạt vía như vậy nữa. Rõ ràng là rất sợ, nhưng không thể không nhìn về phía dốc quỷ ám. Đêm qua nó lại xuất hiện. Tôi nghe nói ông chủ tiệm tạp hóa Chu Vĩnh Quý cũng sợ đến chết rồi. Tôi không lấy làm lạ, vì cái cảnh tượng đáng sợ ấy ai mà chịu đựng nổi kia chứ. Chỉ là bây giờ họ đã biết những điều mà tôi nói đều là sự thật. Ý anh là đêm qua anh lại trông thấy nó, cụ thể là vào lúc mấy giờ? Phó Ngọc Trụ cười gượng một cách chua xót: không nhìn thấy tôi đã trở thành như thế này sao? Tôi nhìn thấy nó lúc hơn 11 giờ. Nó vẫn như 18 năm trước, trong lòng bế một đứa trẻ, ngồi bất động giữa chạc cây, nhìn chằm chằm về phía làng mạc. La Phi nhìn về phía dốc quỷ ám đằng xa hỏi: chạc cây thế nào? Anh chỉ cho tôi xem được chứ? Phó Ngọc Trụ giơ ngón tay lên chỉ trỏ. Nhưng một lát sau, anh ta lại đứng đó ngơ ngác. Mất rồi. Cái cây đó mất rồi. La Phi lại càng cảm thấy kỳ quặc. Mất rồi sao? Tối qua anh còn trông thấy, làm sao mà mất nhanh như thế được? Có phải anh quên là ở đâu rồi phải không? Thử nhớ lại xem. Không, tôi không quên. Tuy tôi chỉ thoáng nhìn là đã sợ quá chạy vào trong nhà rồi, nhưng ấn tượng của cái nhìn đó rất sâu sắc. Anh có nhìn thấy cái tảng đá giống miệng chim ưng kia không? Cái chạc cây ở ngay chỗ tảng đá, thẳng lên khoảng 1 mét. La Phi ngước mắt nhìn theo. Tảng đá mà người đối diện vừa nói trông rất rõ, không khó để có thể nhìn thấy. Chỉ khác là phía trên hòn đá chỉ thấy dây leo, không hề thấy có chạc cây nào. Phó Ngọc Trụ đưa ra lời giải thích của mình: chắc chắn đó là con ma nữ. Nó chỉ xuất hiện vào ban đêm mà thôi. Thậm chí cái ngọn cây mà nó ngồi ban ngày cũng không nhìn thấy, vì đó cũng là một cái cây ma. 18 năm trước đã như vậy, bây giờ vẫn như thế. La Phi đứng yên tại chỗ. Anh cảm thấy đầu óc mình rối tung lên. Có lẽ lúc này điều anh muốn tin nhất là người đàn ông trước mặt mình đã bị điên.